Chương 2437, 2598 thay đổi bất ngờ. Chỉ là, mặc dù là như thế, phải nên làm như thế nào xác nhận đâu lẽ nào, Lâm Thiên Diêu muốn đi thẳng đến cái kia trên thiên cung, đi tìm đạo tổ hỏi một chút hắn, là không phải ý tứ này sao như vậy, không khỏi cung có chút quá ngu. Hơn nữa, làm như vậy phiêu lưu, cu nở dê qua lớn một cái sinh động ở hồng hoang đại địa trên Lâm Thiên Diêu, e rằng không đáng giá đắc đạo tổ cỡ nào để bụng, chỉ là tùy tiện làm được bố trí là được, thế nhưng, một cái đưa tới cửa Lâm Thiên Diêu, đạo tổ, nói vậy sẽ không chú ý trực tiếp mạt sát hắn. Coi như đạo tổ hiện tại thực sự muốn cùng Lâm Thiên Diêu hợp tác, thế nhưng, Lâm Thiên Diêu cũng sẽ không chủ động đi tìm hắn. Cái kia không khác nào bảo hổ lột ra, hắn đều không chỉ một lần bị cái này thế giới hồng hoang thánh nhân cho bày một đạo, mà đối đầu những thứ này thánh nhân lão sư, Lâm Thiên Diêu, tự nhiên muốn càng thêm cẩn thận. Chuyện này, ta hiểu. Ta cần thời gian tới suy tính một chút, Tô Thanh, ngươi nếu như không có chuyện gì, liền lui xuống trước đi a. Lâm Thiên Diêu nói xong câu đó sau đó, Tô Thanh nhưng không có di chuyển. Làm sao, còn có chuyện gì khác không sư phụ, ngài còn không có nói cho ta biết, ngài phía trước nói, ngươi đối phó đạo tổ đích phương pháp xử lý đâu. Tô Thanh nhỏ giọng nói. Ồ, được rồi, cái này còn đã quên nói cho ngươi biết. Ta phía trước cùng ngươi đã nói, bị vị kia sinh linh người được chọn, cũng không chẳng qua là ta một cái. Tại nơi một số người bị người được chọn bên trong, có xa mạnh hơn xa ta. Ta phía trước đi từ địa, đã đem tình huống của bên này truyền đi qua, nghĩ đến, dùng không mất bao nhiêu thời gian, sẽ có người qua đây trợ giúp ta đối phó đạo tổ. Cái này, cũng không cần ngươi lo lắng. Lâm Thiên Diêu khẽ mỉm cười giải thích. Nhìn Tô Thanh trên nét mặt như cũ mang theo vài phần nghi hoặc, Lâm Thiên Diêu tự nhiên minh bạch, nàng là trực giác chuyện này không có giống là mình nói như vậy đơn giản. Thì như, Lâm Thiên Diêu vì sao có thể như vậy tín nhiệm đối phương? Nếu như đều là chính mình sự tình, Lâm Thiên Diêu nói không chừng liền nói cho đối phương biết. Chỉ là, chuyện này còn dính đến Quân Vân Thiên, cái này các loại nhân vật, có thể không phải có thể đơn giản bị liên lụy vào. Hơn nữa, nếu như vậy đàm luận hắn, ngày sau, nói không chừng sẽ có đại nhân quả hàng lâm đến Tô Thanh trên đầu. Nàng, không phải thánh nhân, thậm chí còn, liền nhất tôn tiên nhân đều không phải. Để cho nàng đi đối mặt những cái này, khó tránh khỏi có chút quá khó khăn. Tô Thanh còn muốn hỏi gì, chỉ là, nàng nhìn Lâm Thiên Diêu đã không có nói tiếp, cũng liền thu lại chính mình nội tâm vấn đề, cung kính hành lễ sau đó, liền lui xuống. Nàng nhẹ nhàng đóng cửa lại, nét mặt, cái này mới dần dần hiển lộ ra một tia thần sắc bất an. Sư phụ, ngài, là không phải sớm muộn có một ngày, sẽ rời đi cái này thế giới, ly khai ta nhóm đâu. Nàng tại nội tâm nói nhỏ, mà Lâm Thiên Diêu lại căn bản không biết, chính hắn một đệ tử chính đang suy nghĩ gì. Hắn đã làm mình có thể làm hết thảy, hắn biết, Quân Vân Thiên khẳng định đã giải tình huống của bên này. Ở hiện tại loại này tình huống bên dưới, hắn biện pháp tốt nhất, chính là không cần làm gì, sau đó cố thủ chờ cứu viện. Đến khi Quân Vân Thiên sau khi đến, hết thảy sự tình, tự nhiên đều sẽ phát sinh biến hóa rồi. Đến rồi khi đó, Lâm Thiên Diêu dĩ nhiên là có đối mặt đạo tổ vốn liếng hiện tại, hắn chỉ cần chấp phục, tĩnh quan kỳ biến. Phía trước, Nữ Hoa Cung đã cùng Bích Du Cung quyết liệt, Lâm Thiên Diêu không phải tin tưởng, ở như vậy tình huống bên dưới, những người đó có thể nhịn được. Huống chi, Bích Du Cung gần nhất mới vừa lấy được to lớn như vậy thắng lợi, từ trên xuống dưới, đều bị kiêu ngạo bầu không khí tràn ngập. Loại này bầu không khí dưới, muốn dụ dỗ bọn họ mắc câu, quá đơn giản. Lâm Thiên Diêu liệu đến đây hết thảy, chỉ là, hắn không nghĩ tới, trận này phong bạo, tới so với hắn tưởng tượng còn muốn nhanh hơn hắn ở Triều Ca Thành bên trong ở. Bất quá là ngày thứ ba, bên ngoài liền truyền đến xét đánh ngang thai tiệt giáo, cùng xiển giáo đệ tử ở giới bài quan ở ngoài gặp nhau, sau đó phát sinh va chạm kịch liệt. Xiển giáo đệ tử có chuẩn bị mà đến, càng là có chuẩn thánh tòa chấn, đem tất cả tiệt giáo đệ tử đều là giết chóc không còn tin tức truyền tới. Trên đời khiếp sợ tại dạng này một cái thời buổi rối loạn, tất cả mọi người bởi vì, tại lần trước sau khi đại bại, xiển giáo, hẳn là chấp phục, chờ đợi thời cơ, thế nhưng không ai nghĩ đến, xiển giáo. Dĩ nhiên như vậy cương liệt cùng quả đoán, trực tiếp lựa chọn như vậy thủ đoạn, liền muốn đối với tiệt giáo tiến hành trả thù mà tiệt giáo trên dưới. Càng là một mảnh xôn xao, tại dạng này một mảnh thật tốt dưới hình thế, bọn họ không có thừa thắng xông lên, chém tận giết tuyệt coi như là xem ở Tam Thanh vốn là đồng nguyên phân thượng cho đối với phương đi hệ nợ tử. Thế nhưng, đối phương làm như vậy, cũng không nghi ngờ là trần chủi đánh bọn họ mặt tiệt giáo người, bao che nhất, ở như vậy kiêu ngạo bầu không khí phía dưới. Tự nhiên không có khả năng nhịn được như vậy khuất nhục. Vì vậy, bất quá là chuyện xảy ra sau đó ngày thứ hai, tiệt giáo trùng trùng điệp điệp, từ đa bảo đạo nhân tự mình lĩnh quân, ngũ đại chuẩn thánh đồng thời xuất động, liền hướng phía giới bài quan hạo hạo đãng đãng đánh tới. Cùng đồng quan chi chiến bất đồng, lúc này đây, là tiên nhân giữa chiến tranh, không có nhân loại quân đội tham dự, thế nhưng, đây cũng không có nghĩa là người bị chết sẽ ít hơn, vừa vặn tương phản, người bị chết, chỉ biết càng nhiều. Mà khi Lâm Thiên Diêu đã biết tin tức này thời điểm, cũng là quá sợ hãi. Chuyện này phát sinh ở khác địa phương còn dễ nói, thế nhưng, hết lần này tới lần khác phát sinh ở giới bài quan hắn chính là tin tưởng, ở giới bài quan, nguyên bản trong lịch sử, xảy ra chuyện gì thông thiên giáo chủ, bố trí tới Chu Tiên sát trận, sau đó, tứ thánh liên thủ mịch có phá hết Chu Tiên sát trận. Từ đó về sau, thông thiên giáo chủ liền thất bại thảm hại, mặc dù sau đó tới lại bố trí tới vạn tiên trận, thế nhưng cũng đã là không làm nên chuyện gì. Cuối cùng, chỉ có thể rơi vào một cái giáo phái kết quả diệt vong. Đời này, mặc dù có Lâm Thiên Diêu can thiệp, rất nhiều chuyện đều trở nên không giống nhau. Thế nhưng, giới bài quan tên này thật sự là quá vang dội sáng. Hơn nữa, song phương đại chiến, lại là như vậy quỷ dị. Điều này làm cho Lâm Thiên Diêu trong lòng, bản năng thăng lên cảm giác xấu. Xem ra, phải tăng tốc độ tiến triển. Bằng không, đến khi phong thần đại kiếp nạn sau khi chấm dứt, tất cả, liền cũng không có cách nào. Nghĩ như vậy, hắn đứng lên, sau đó, trực tiếp hướng về phía Tô Thanh truyền âm nói, ta tạm thời rời đi nơi này một cái, đi giới bài quan nhìn tình huống.